Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 619. Không phải Tần Tinh, người nói không có ý định, người nghe cố ý, Tề Tương lời nói này. Tại người khác nghe tới chẳng qua chỉ là hắn đối với Tần Tinh trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng mà chuyển vào Thiên Cơ Tử trong tai. Chính là để cho vị này từ đầu đến cuối đang suy tư trí giả. Cơ thể hơi chấn động. Không sai, kiếp trước Tần Tinh, mặc dù cũng không giống như kiếp này Tần Tinh chấn định như vậy yên lặng. Nhưng mà cười thời điểm cũng không nhiều lắm. Nhưng là bây giờ hắn biểu hiện ra, bất kể là ngữ khí, vẫn là phương thức nói chuyện, đều cùng kiếp trước hắn. Một trời một vực, lại thêm hắn đây vượt xa khỏi rồi kiếp này cùng kiếp trước dung hợp vào một chỗ tu vi. Hắn, rất có thể, căn bản không phải kiếp trước Tần Tinh. Thiên Cơ Tử lời nói kinh người, để cho Phá Quân đám ba người đều là chau mày. Nhưng mà Phá Quân ngay sau đó nói, nếu mà hắn không phải kiếp trước Tần Tinh, vậy làm sao sẽ nhận biết cô thần vệ, làm sao biết chúng ta tồn tại, thậm chí ngay cả Tề Tương bị hắn đâm bị thương sự tình, đều biết rõ rõ ràng. Cái này, Phá Quân vấn đề, để cho Thiên Cơ Tử cũng theo đó từ nghèo. Đúng vậy a, bất kể là mình cùng người khác tồn tại, vẫn là ngàn năm trước Tề Tương bị Tần Tinh đâm bị thương sự tình. Đây chỉ có kiếp trước Tần Tinh có thể biết rõ, trừ chỗ đó ra, thật không có bất kỳ người nào có thể biết được. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên giương tay một cái, cầm trong tay từ đầu đến cuối bắt lấy Hồng Y lão giả trực tiếp ném ra cái này đã hóa thành đất, chống ngàn trượng địa vực, đồng thời mở miệng cười nói, Tề Tương, ngươi có thể ra tay rồi. Tề Tương trong tay bất ngờ đã xuất hiện một thanh màu đen trường mâu, cực kỳ tùy ý ở trên không trong run lên. Ông ong, trường mâu nhẹ nhàng chấn động một chút, nhất thời, một luồng nồng nặc để cho người cơ hồ không cách nào thở nổi sát khí. Ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tại này cổ sát khí bao phủ phía dưới, mỗi người đáy lòng đều là phát ra dữ dội run rẩy, toàn thân lông tơ dựng thẳng, duy chỉ có Thiết Thất gắt gao nhìn chằm chằm trường mâu trong mắt, toát ra một luồng khát máu chi ý. Thiết Thất vốn là dựa vào sát khí tu luyện, mà hắn sát khí nặng, cho dù là sư phụ hắn Bất Lão đồng tử, đều là mặc cảm không bằng. Hôm nay, ngay tại tất cả mọi người đều bị Tề Tương chuôi này trường mâu nơi tản mát ra sát khí mà cảm thấy run rẩy thời điểm, hắn nhưng lại như là cùng thấy được mục tiêu một dạng. Không khó nhìn ra, chuôi này trường mâu tất nhiên là sát sinh vô số. Nếu không mà nói, không có khả năng ngưng tụ ra đậm đà như vậy sát khí. Mặc dù bây giờ hắn, bất kể là tu vi vẫn thân phận, cùng Tề Tương trong lúc đó đều có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng mà nếu mà luận đến trong lòng sát ý, chính là không kém chút nào, thậm chí còn hơn lúc trước. Tề Tương bỗng nhiên xoay đầu lại, vừa vặn đối mặt Thiết Thất cặp kia khát máu ánh mắt, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên bản Thiết Thất cái này nho nhỏ tinh hầu là không có khả năng vào hắn mắt, nhưng mà Thiết Thất sát khí chính là để cho hắn đều có cảm ứng. Đây thật là ăn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Bất quá, hiện tại hắn cũng không có thừa thãi tinh lực đi để ý tới Thiết Thất, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái sau đó liền đưa mắt thu về, lại lần nữa nhìn về phía Tần Tinh. Ngay tại Tề Tương trường mâu xuất hiện đồng thời, Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm, đồng dạng phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, tựa hồ là đang khiêu khích một dạng, mà bất diệt kiếm kiếm minh, càng là đưa đến ở đây toàn bộ kiếm tu kiếm đều là đồng loạt chấn động, thậm chí kiếm huyền tử trong cơ thể mệnh kiếm đều là khẽ run lên. Kiếm huyền tử cặp mắt hơi nheo lại, tự nhủ, thanh kiếm này thật mạnh. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, Tề Tương, còn chờ cái gì, nhìn một chút cho ta, ngươi có tiến bộ hay không, như ngươi mong muốn. Tề Tương đang trả lời đồng thời, trong tay trường mâu đã hướng về Tần Tinh đâm ra ngoài. Trường mâu tốc độ cực kỳ chậm chậm, giống như là trọng lượng vượt ra khỏi Tề Tương có khả năng năng lực chịu đựng. Thế cho nên hắn nhất định phải liền dùng hết sức lực toàn thân mới có thể đem nó miễn cưỡng đâm ra. Nhưng mà ngay tại trường mâu này mũi thương địa phương chính là xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Thế cho nên trường mâu trải qua địa phương, trong không khí xuất hiện từng đạo rõ ràng màu đen vết nứt, hiện đầy phạm vi trăm trượng khu vực. Đây một mâu bất ngờ đâm vỡ qua không gian, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng trường mâu là bởi vì lực lượng quá mạnh cho nên không cách nào để cho tốc độ để thăng thời điểm, chính là nghe được leng keng một tiếng giòn vang. Khoảng cách Tần Tinh mi tâm đại khái cũng chỉ có chút xíu vị trí, bất ngờ xuất hiện trường mâu mũi thương, mà Tần Tinh đã vươn ra rồi hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm được trường mâu mũi thương. Rào, lại là một hồi giống như kính tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến. Chuôi này vẫn đang chậm rãi di chuyển trường mâu, và Tần Tinh cùng Tề Tương trong lúc đó không gian ầm ầm chấn vỡ, hóa thành từng mảnh toái phiến, quy về hư vô. Nguyên lai, Tề Tương đâm ra trường mâu, cùng Tần Tinh vừa mới bắt lấy hồng y lão giả phương pháp một dạng, cũng là lấy toái niết tinh không, trực tiếp làm vỡ nát không gian. Mọi người thấy trường mâu chậm rãi di chuyển, chẳng qua chỉ là trường mâu lưu lại tàn ảnh, chân chính trường mâu đã tại trong nháy mắt xuyên thủng Tề Tương cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó, đi tới Tần Tinh phía trước. Cái này khiến mọi người không nhịn được đều là ngược lại hút rồi khí lạnh. Loại tốc độ này cùng giảm lực lượng thật là vượt ra khỏi mình cùng người khác tưởng tượng, đồng thời cũng tại âm thầm may mắn vẫn còn may không phải là mình ở cùng Tề Tương giao thủ. Nếu không mà nói, mình còn đang ngó chừng trường mâu di chuyển. Trên thực tế trường mâu chính là đã xuyên thủng đầu mình. Sợ rằng liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Bất quá, điều này cũng làm cho mọi người đối với Tần Tinh là càng thêm bội phục. Tốc độ nhanh như vậy, hắn chẳng những có thể kịp phản ứng, hơn nữa còn có thể lấy hai ngón tay liền tùy tiện nắm giữ trường mâu mũi thương. Thoạt nhìn, Tần Tinh thực lực tựa hồ là so sánh Tề Tương cao hơn một chút. Tần Tinh trong miệng cũng truyền tới rồi một tiếng cười sang sảng. Không sai, so sánh lúc trước nhanh hơn không ít. Tề Tương trong mắt lần nữa lóe lên một đạo kinh ngạc. Mình đây một mâu, tuyệt đối là toàn lực xuất kích, nhưng mà lại bị Tần Tinh dễ dàng như thế liền chặn lại. Đảm nhiệm dựa vào bản thân lại làm sao xử lực, cũng không cách nào lại để cho trường mâu tiến tới chút nào. Tuy rằng hắn biết rõ Tần Tinh rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không nên mạnh tới mức này. Ngàn năm lúc trước, bản thân cũng liền so với hắn yếu hơn chút ít. Nhưng là bây giờ, chênh lệch này chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng kéo càng lớn. Ta không tin. Tề Tương đột nhiên hàm răng khẽ cắn, trong mắt bắn ra vô tận quang mang, sát khí tăng vọt, cánh tay lần nữa dùng sức mạnh mẽ đem trường mâu từ Tần Tinh hai chỉ trong lúc đó rút ra, hơn nữa bất thình lình hướng phía dưới vạch đi, như đao một dạng thay đổi đâm vì trẻ. Leng keng, lại là một đạo thanh thúy tiếng sắt thép va chạm truyền đến. Lần này, Tần Tinh lấy tay trong Bất Diệt kiếm, chặn lại Trường Mâu Thân Mâu. Hai đạo thần binh tương giao, xô ra rồi liên tiếp tia lửa, thậm chí bốn phía không gian, lần nữa bể nát, mở ra. Đang lúc này, Tần Tinh chợt cười to đến nói, Tề Tương, ngàn năm trước ngươi không phải đối thủ của ta. Hôm nay, ngươi càng thêm không chịu nổi, không cùng ngươi dây dưa, trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Con, Tần Tinh trong tay Bất Diệt kiếm bất thình lình, đảo ngược lại, chuyển chặn vì chạm, mạnh mẽ chém vào Trường Mâu bên trên. Tề Tương chỉ cảm thấy được một luồng lực lượng khổng lồ, giống như nước lũ và mãnh thú một dạng, từ trong tay Trường Mâu thuộc về bên trên truyền ra, chấn động được cánh tay mình đều là từng trận tê dại. Suýt chút nữa không nhịn được đem Trường Mâu rời tay. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh Bất Diệt kiếm vậy mà lần nữa nâng lên hạ xuống, lần thứ hai chém vào Trường Mâu bên trên. Con, lần này Tề Tương miệng hùm trực tiếp bị đánh nứt mở ra, mà Tần Tinh đệ tam chạm lại tới. Con, rắc rắc, tốc độ ánh sáng ba chém qua, sau đó Trường Mâu mũi thương lại bị miễn cưỡng Bất Diệt kiếm cho chặt đứt. Hết thảy đều phát sinh quả thực quá nhanh, quá nhanh. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, chỉ là thấy được Tề Tương đâm ra Trường Mâu, bị Tần Tinh nắm giữ. Mà sau một khắc, ba tiếng vang lên giòn giã, Trường Mâu liền đoạn ra. Đi, Trường Mâu gãy mất chớp mắt. Tề Tương trong miệng đột nhiên phát ra hét lên một tiếng. Ngay sau đó hắn trên thân thể mình đột nhiên bốc lên trùng thiên sát khí, sát khí như long, gầm thét hướng về phía Tần Tinh vọt tới. Chính hắn càng là nắm trong tay kia nửa đoạn Trường Mâu, trạng thái như điên cuồng tiếp tục hướng về Tần Tinh đâm tới. Trong chớp mắt, Tần Tinh thân thể bốn phía xuất hiện vô số chuôi Trường Mâu, ùn ùn kéo đến một dạng, để cho hắn căn bản không thể tránh né, mà mỗi một chuôi Trường Mâu đều là thật sự tồn tại. Vì vậy mà mỗi một cái Trường Mâu đâm ra đồng thời đều sẽ dễ như trở bàn tay xuyên qua không gian. Thế cho nên tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Tinh bốn phía hiện đầy từng đạo mịn vết nứt. Những người khác là không nhìn ra Tề Tương đang làm gì. Nếu công kích, vì sao không trực tiếp công kích Tần Tinh thân thể, ngược lại muốn công kích Tần Tinh quanh người không khí? Chỉ có Thiên Cơ Tử và người khác rõ ràng, hắn không phải muốn công kích Tần Tinh, mà là phải lấy toái niết không gian phương thức, muốn để cho Tần Tinh hướng theo không gian phá toái mà chết. Không gian chi lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là tinh thần mặt đối không gian phá toái cũng cần phải cẩn thận một chút, bởi vì một khi lâm vào vết nứt không gian bên trong, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không sống sót ra. Cùng lúc đó, tính cả Hồng Y lão giả tại bên trong, còn lại kia 11 gã cô thần vệ chính là đột nhiên bay lên trời. Bọn họ rất rõ ràng, đây là Tề Tương biết rõ mình những người này coi như tình gộp lại cũng không phải Tần Tinh đối thủ, cho nên hắn mới sẽ liều mạng quấn ra Tần Tinh, để cho mình những người này có thể thuận lợi chạy trốn. Vào giờ phút này, trong bọn họ tâm cũng hẳn là gần như sụp đổ. Đường đường thống lĩnh đại nhân, năm vân tinh quân cao thủ, đối mặt Tần Tinh, vậy mà căn bản không phải đối với, thậm chí đều muốn liều lên tính mạng, cho nên mới có thể vì chính mình và người khác tranh thủ chạy trốn thời gian. Về phần Tần Tinh người, chính là trơ mắt nhìn đến những này cô thần vệ chạy trốn. Không có Tần Tinh mệnh lệnh, bọn họ cũng không biết là nên cản còn không nên cản. Tần Tinh thoạt nhìn đã hoàn toàn thân hãm vào tại kia phá toái không gian bên trong. Tựa hồ căn bản là không có cách ra. Nhưng mà hắn mang theo tiếng cười lớn thanh âm chính là vang dội. Ha ha, Tề Tương, ngươi ý tưởng không sai. Bất quá ngươi tuyệt đối không có nghĩ đến. Ta sẽ thông thiên tộc thông thiên chi lực. Lộ thông thiên bất thình lình trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mình thông thiên nhất tộc thông thiên chi lực. Ngoại nhân làm sao lại. Nhưng mà sự thật đang ở trước mắt. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, thân thể của hắn đột nhiên từ kia sắp hoàn toàn phá toái không gian bên trong biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Tề Tương phía trước. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, lạnh lùng nói, năm đó một kiếm không có giết chết ngươi, lần này ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau rồi. Phúc, dứt tiếng, Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm bất ngờ đâm vào Tề Tương mi tâm, vừa vặn chính là vết sẹo kia vị trí. Tề Tương cố nén nơi mi tâm truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn răng nghiến lợi nói, nếu ngươi dám giết ta, ta sẽ bị hủy Tần Thiên Tinh này đã thân ở vạn trượng trên bầu trời. Cô thần vệ nhóm bỗng nhiên đồng loạt dừng thân hình, xoay người lại, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng qua loa xuất thủ. Từng đạo lực lượng cuồng bạo, giống như nộ long tán loạn, xung quanh khuấy động, trực đả Tần Thiên Tinh đại địa bên trên. Khói lửa bao phủ, gào thét bi thương khắp nơi. Bọn họ đều là tinh quân cao thủ, áp đảo tinh thần trở lên tồn tại, nhìn như chẳng có mục đích công kích. Nhưng mà trên thực tế chính là đều có phóng túng, cố ý giết những người này, cho nên uy hiếp Tần Tinh, để cho hắn yên tâm rồi Tề Tương. Nhưng mà Tần Tinh chính là tuét miệng cười một tiếng nói, Tề Tương, ngươi thật đúng là ngây thơ, coi như ngươi phá hủy Tần Thiên Tinh này, ta cũng như nhau có thể sống được, lẽ nào, ngươi còn tưởng rằng, ta đi quan tâm khỏa tinh thần này ân nguy. Ha ha ha. Nói cho ngươi biết, ta căn bản không quan tâm. Trước tiên giết ngươi lại nói. Tần Tinh lời nói này, để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm đều nhất thời lạnh một nửa. Tần Tinh vậy mà căn bản không quan tâm Tần Thiên Tinh ân nguy, không quan tâm hắn thân bằng hảo hữu nhóm sống chết. Đây thật là Tần Tinh sao? Ngay tại Tần Tinh nắm chặt bất diệt kiếm, chuẩn bị triệt để đâm thủng Tề Tương mi tâm thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh bình tĩnh lần nữa từ hắn trong miệng thốt ra. Ta quan tâm, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.